Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 293, 292 huân chương thăng cấp. Nhà tiên tri, cao ốc chọc trời đỉnh chóp, đứng thẳng sốc nổi, SS, nhãn, SS ý tứ là, Super Savior, ý vị siêu cấp chúa cứu thế. Tòa nhà lớn này tồn tại ý nghĩa, chính là vì cấp S siêu năng lực giả phục vụ. Phụ trách nghiệp vụ bao quát không giới hạn ở năng lực khai phá, hình tượng đóng gói, tuyên truyền điều khiển, nguy cơ giao tiếp, hàng hiệu thiết kế, tình huống thông thường. Tòa nhà lớn này chỉ vì Thượng Đế cùng Indian Chi Thần phục vụ. Hiện tại, Di Vương, Bất Tử Thân Sĩ, Lãng Mạn Nữ Thần, Công Nghiệp Chúa Tể cùng Slavic Chi Hồn cũng thành nơi này khách nhân. Đây là chỗ tốt à. Bàn tròn trước, cái thứ nhất lên tiếng là đến từ châu Úc Di Vương. Hắn ngồi ở một tấm đặc chế hợp kim trên ghế dựa lớn. Trên mặt hiện ra một vệt trêu tức nụ cười. Để ta không nhịn được nhớ tới tiệc trà Boston. Này rõ ràng là đang gây hấn với. Tiệc trà Boston là nước Mỹ lịch sử vết sẹo. Indian Chi Thần biểu hiện phi thường bình tĩnh. Trầm mặc không nói. Một chữ đều không nói. Tuy rằng danh hiệu của hắn cùng năng lực, cùng Indian hữu quan, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là có người anh điêng bộ phận huyết thống. Từ bề ngoài trên nhìn, bất luận người nào đều sẽ cảm thấy, hắn là cái 100% người da đen. Mở miệng, là có thượng đế xưng hào Matt Graver. Vào giờ phút này, Graver thần thái lạnh nhạt, hai tay hắn đảo phụ, duy trì đứng thẳng tư thái, ngước nhìn ngồi Di Vương. Ngữ khí bình tĩnh lại lạnh lẽo. Hôm nay tới nơi này là vì thảo luận chư thần liên minh tương quan công việc. Nếu như ngươi đối với ta thành là người thứ nhất nhận chức liên minh người quản lý có bất kỳ cái nhìn nào hoặc là ý kiến, ta hiện tại là có thể đưa ngươi giết chết. Nghe nói như thế, trên mặt Di Vương nụ cười bỗng nhiên đọng lại, đáy mắt hiện ra một vệt vẻ sợ hãi. Hắn vội vã giơ hai tay lên. Chỉ đùa một chút mà thôi. Không nên tưởng thiệt a. Thượng đế thực lực là công nhận mạnh mẽ. Hiện tại ta hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi a. Làm chủ nhà, ngươi cũng có thể đối khách nhân chuyện cười có chút kiên trì cùng bao dung chứ. Graver thật sâu liếc mắt nhìn hắn, tìm tới chính mình chỗ ngồi. Không còn quản hắn, tên như vậy căn bản không xứng cùng tiên tri, võ thần đánh đồng với nhau. Ở Graver bản thân xem ra, chư thần liên minh, kỳ thực chỉ cần chính hắn, lại thêm vào một cái tiên tri cùng một cái võ thần, đã đủ rồi. Đáng tiếc, rất nhiều chuyện, cũng không phải do hắn toàn quyền phụ trách cùng quyết định. Những kẻ đã được lợi, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đem Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi cân nhắc ở bên trong. Bọn họ đưa ra lý do là để tiên tri cùng võ thần gia nhập. Sẽ phá hư đã có lợi ích bánh gato. Bất quá, đám kia đã đắc lợi giả, cũng đã chết no rồi. Graver dám đối nhân từ, vĩ đại thượng đế xin thề. Những người kia cùng với toàn gia thê thảm tử vong, cùng hắn không có bất luận cái gì liên quan. Hắn chỉ là ở thời cơ không thích hợp, dùng một ít không thích hợp tiểu quyền năng. Chỉ đến thế mà thôi. Đang giải quyết một ít phiền toái nhỏ sau, Graver trải qua một phen trầm tư suy nghĩ, làm ra cùng những kẻ đã được lợi tương đồng quyết định. Tiên tri cùng võ thần, bao quát mới lên cấp trấn quốc cấp năng lực giả phán quan ở bên trong. Tính tình của bọn họ, tam quan phương diện, cũng không quá thích hợp tham dự lần này hội nghị. Còn cần một ít tôi luyện cùng trưởng thành, mới có tư cách đứng ở chỗ này. Tự chuốc nhục nhã Di Vương mặt âm trầm, trong lòng tức giận mắng. Cái này Graver, không phải cái người hiền lành, thánh mẫu bệnh tận xương vào tủy sao? Làm sao là loại này đức hạnh? Là City of Sail Ma Sơn chiến dịch sau, kia mười mấy bộ lấy hắn làm nhân vật chính. Siêu phàm thời đại phúc âm, hệ liệt video trong quá trình quay chụp, cứu người quá nhiều, siêu năng lực một lần sử dụng tới đầu, lại bị siêu năng ăn mòn rồi. Bên này các người đang cầm quyền. Đúng là một đám nhược trí a. Còn có những nhân viên tình báo kia, cầm tiền không làm việc, là ta ở quốc nội giết quá ác, dẫn đến tình báo liên gãy vỡ sao? Sớm biết Grever hiện tại lại thượng đế hóa, ta làm sao có khả năng nói ra vừa nãy nói như vậy a? Di Vương ảo não cùng khó chịu, không có bất kỳ người nào để ý. Cái khác cấp S các năng lực giả đều yên tĩnh chờ đợi Grever lên tiếng. Chư thần liên minh đối ngoại tuyên bố ý nghĩa chính là bảo vệ địa cầu văn minh. Grever ngữ khí đạm mạc nói, nhưng chúng ta đều biết đây là lừa gạt tiểu hài tử. Nó chân chính tồn tại ý nghĩa là đẩy ra một cái lại một cái siêu cấp siêu phàm cự tinh, mượn trợ thanh danh của chúng ta cùng năng lực, cướp đoạt của cải cùng tài nguyên. Nếu như không phải là đối ta truyền bá tín ngưỡng, mục nuôi tín đồ có chỗ tốt, ta cũng sẽ không gia nhập loại này tẻ nhạt tổ chức. Vốn là, phía trên sắp xếp lần này hội nghị, là muốn cho ta bức bách các ngươi đạt thành nhận thức chung. Đồng thời đi tới phương Đông, thông qua một ít thủ đoạn, đem giáp máy, thuốc biến đổi gen kỹ thuật tư liệu đoạt tới tay. Nói tới chỗ này, Grever cười lạnh nói. Một đám phàm nhân, cũng dám chỉ huy thần linh. Phàm mạo phạm thần uy giả, tất nhận trời phạt, hết thảy cua tay múa chân người, cũng đã bị xóa đi rồi. Vô năng giả, đều bởi bất ngờ, toàn gia chết hết, có năng lực người, bị xóa đi tình cảm, thành ta trung thành nhất tín đồ. Ở tương lai không xa, ta sẽ chân chính khống chế phương đại địa này, bầu trời cùng hải dương. Chỉ có ta thành kính tín đồ, mới có tư cách sinh tồn ở cái này thần quốc gia. Không phải ta tín đồ người, đều đem ở kêu rên, lạnh giá, đói bụng cùng vô tận trong thống khổ, thê thảm chết đi. Grever liếc nhìn phản ứng của mọi người, phát hiện đám người này tựa hồ cũng không kinh sợ, thế là hài lòng gật gật đầu. Nhờ vào lần này đám người tham dự hội nghị, trên căn bản, đều làm những chuyện tương tự. Năng lực càng lớn, quyền lợi càng lớn, những kia vô năng giả, lấy cái gì đối với bọn họ cua tay múa chân? Đứng đầu nhất các siêu năng lực giả, muốn đem tiếng phản đối âm toàn bộ xóa đi, quả thực không muốn quá mức ung dung. Cái khác 6 tên cấp S năng lực giả, đều biết ý của Grever. Hắn chỉ ở chính mình mảnh đất nhỏ bên trong pha trộn. Quản hắn làm sao làm, những người khác đều chẳng muốn quản. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, ngày hôm nay chân chính đề tài thảo luận là, chấm ngoặc kép, làm sao chia cắt địa cầu tín ngưỡng, chấm ngoặc kép. Grever khóe môi hơi dương lên, lộ ra 8 cái răng, nụ cười tiêu chuẩn như là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện bình thường. Trừ bỏ tiên tri cùng võ thần vị trí quốc gia bên ngoài, địa cầu những khu vực khác, đều đang chúng ta ngày hôm nay thảo luận bên trong phạm vi. Xin các vị nói năng thoải mái. Chúng ta là người văn minh, sẽ không bởi vì ý kiến không giống mà làm lớn chuyện. Hiện trường bầu không khí cứng ngắc, mọi người giống như chết trầm mặc. Nửa ngày, đến từ Anh Quốc bất tử thân sĩ trước tiên mở miệng. Tiên tri mã nhiên hạn định báo trước năng lực. Nếu như nhìn thấy kế hoạch của chúng ta, liệu sẽ có trở thành biến số? Grever tự hồ đã sớm nghĩ tới điểm này. Cười khẽ, lập tức trả lời nói, yên tâm, tiên tri cùng võ thần, đều là bằng hữu của ta, bọn họ sẽ trở thành ta thuộc thần, là ta rèn đúc thần quốc phụ tá đắc lực, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Cùng lúc đó, mã nhiên cầm trong tay một quyển tên là, Liên Thành Quang Xương Chiến, sách mới đây là Đồng Hoài Minh mới nhất chứ tác. Giữa lúc mã nhiên khép sách lại, chuẩn bị phát biểu một ít đánh giá thời điểm, trong tầm mắt, đại diện cho mảnh vỡ nhà tiên tri huân chương, đột nhiên nổi lên, thời gian trong chớp mắt, huân chương nhan sắc biến hóa, tên cũng cấp tốc co lại, đã biến thành, nhà tiên tri. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.